Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1912, kỳ phùng địch thủ. Khổng Dung tại Nam Sơn tu sử, cùng Trường An thành cách khá xa, rảnh đến sinh giỏi, tiếp vào thiên tử chiếu thư mới biết được Trường An phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhất thời đầy máu phục sinh, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sáng sớm hôm sau thì chạy về Trường An, trước vào cung bái gặp thiên tử, ngay sau đó lại đi tới Thượng Thư Đài, cùng Tuân Úc cùng bàn đại kế. Tuân Úc đem công vụ giao cho vệ ký, mang theo Khổng Dung, nỉ hành xuất cung, hắn từ Vị Ương cung cửa đông đi ra, xe ngựa dọc theo Trương Đài đường phố hướng bắc, lại chuyển lên Cảo đường phố, theo đại tướng quân phủ cửa trước đi qua. Lại chưa dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Khổng Dung vốn cho rằng Tuân Úc là dẫn hắn đi gặp Dương Tu, gặp hắn qua cửa mà không vào, không hiểu chút nào. Văn Nhược, ngươi cái này muốn đi chỗ nào đây? Tuân Úc khoát khoát tay, ra hiệu Khổng Dung đừng nóng vội, tới vội như vậy. Còn không có ăn cơm trưa à? Không nói còn tốt, Tuân Úc nhấc lên cơm trưa sự tình. Khổng Dung cái bụng lập tức ụp ụp gọi hai tiếng, đổi giận thành vui, mời ta ăn cơm. Cái này còn tạm được. Nam Sơn quạnh quẽ, ẩm thực nhạt nhẽo, ta đều không nhớ ra được lần trước nâng ly là cái gì thời điểm. Vì cái gì không đi đại tướng quân phủ? Bây giờ có tiền nhất cũng là đại tướng quân. Dương Đức Tổ coi như muốn cùng ta đánh bút chiến. Một bữa rượu luôn luôn muốn xen vào. Tửu khẳng định có, nhưng người chưa chắc có tâm tình uống. Tuân Úc lấy ra một chồng giấy báo, phân cho Khổng Dung cùng nỉ hành, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Các ngươi xem trước một chút Dương Đức Tổ bài văn, giải đối thủ một cái. Văn Cử huynh, hôm nay chi Dương Đức Tổ cũng không phải ngày xưa thiếu niên. Hắn tại Ngô Vương dưới trướng nhận chức 6 năm có thừa. Thâm thụ Ngô Vương ảnh hưởng, không thể coi thường. Việc quan hệ bút chiến, Khổng Dung, nỉ hành không dám khinh thường. Tiếp nhận giấy báo xem ra, bọn họ đều là sách cực nhanh người, tay không ngừng lật, một mắt mấy hàng, thời gian qua một lát liền đem mấy cái phần bài văn xong. Lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười khổ. Nỉ hành chép miệng một cái, Dương Đức Tổ tại Giang Đông ngốc mấy năm, rất có vương trọng nhậm, vương sung, chi phong a. Tuân Úc cười không nói. Hắn biết Khổng Dung, nỉ hành tại Nam Sơn thanh nhàn, không biết không liên hệ thư tịch, riêng là luận hành dạng này sách. Nói đến, Dương Tu văn phong xác thực sấp xỉ luận hành. Một là nói lý lẽ nghiêm mật, hai là mục đích không thánh hiền. Cái trước làm luận hành vì học giả ca ngợi, Thái Ung đào vong giang hồ hơn 10 năm về sau, trở lại kinh sư lúc đàm luận công lực tăng mạnh, đánh đâu thắng đó, rất nhiều người cũng không biết hắn đến cái gì bí kíp. Thẳng đến luận hành ấn đi thiên hạ, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái sau để sĩ đại phu đối luận hành ghét cay ghét đắng. Thái Ung không dám công bố luận hành, cũng có liên quan với đó. Dương Tu mấy cái phần bài văn cũng là như thế, nói lý lẽ lấy sự thật làm căn cứ, cũng có kèm theo đại lượng số liệu tính toán. Rất nhiều chuyện ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, vướng mắc không rõ, thế nhưng là dùng số liệu đến nói chuyện liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Tỉ như phân tích Đại Hán cái này hơn trăm năm đất đai sát nhập thôn tính, Dương Tu đem người miệng, đất đai số lượng cùng hoàng thất, tôn thất, quan viên, sĩ đại phu tỷ lệ từng cái liệt kê ra. Sự tình thì nhất thanh nhị sở, tạo thành kinh tế sụp đổ nguyên nhân cũng là hoàng thất. Quan viên, sĩ đại phu trang viên chiếm hữu đại lượng đất cày, lại không dùng nộp thuế. Hoàng gia tài chính không cách nào chèo chống. Trong này, Yêm Đảng cố nhiên khó thoát tội trạng, thế nhưng là cùng đại lượng sĩ đại phu so sánh, Yêm bằng chỗ chiếm tỷ lệ vô cùng có hạn, số lượng bàng đại thế gia, cường hào ác bá mới là kẻ cầm đầu. Dương Tu phân tích sự kiện này mục đích không phải vì Yêm Đảng lật lại bản án, mà chính là vì nói rõ Tôn Sách tại sao muốn chiếm lấy thế gia đất đai, lại vì cái gì muốn xây Mộc Học Đường, Bản Thảo Đường, cổ vũ thư nhân theo công học y. Nhưng khách quan phía trên lại đánh Sĩ Đại Phu riêng là đảng người cái vang dội cái tát. Hết lần này tới lần khác, những chữ số này không phải từ trong cung bí lúc bên trong hái ra đến, cũng là theo địa phương số liệu mà đến, tỉ như đảng người đại bản doanh Dự Châu. Hắn tại Tôn Sách bên người làm chủ bộ lúc, chính là Tôn Sách sửa trị Dự Châu thế gia thời điểm. Đại lượng số liệu đều đi qua hắn tay. Kiện kiện có theo có thể tra, cho dù là suy luận cũng có theo có thể theo, khiến người ta không thể nào phản bác. Đối dạng này bài văn, vẻn vẹn giảng đạo lý là không đủ, không có chính xác con số, không có nghiêm mật tính toán cùng suy luận, người nói lại xinh đẹp cũng vô pháp thuyết phục người. Đến tại thánh nhân, hắn căn bản không quan tâm, học mà yêu thì sĩ cũng là thánh nhân chi ngôn. Nhưng Dương Tu sáng tỏ phản đối, dùng mấy cái lạnh như băng số liệu thì tan rã câu nói này tính chính xác. Đại Hán có thể cung cấp quan viên chức vị có hạn, lại có một bộ phận lớn bị chất tử, ấm ủy nhiệm chiếm đoạt. Hàng năm theo thái học sinh chỉ có thể tuyển 100 người làm lang, liền 30.000 thái học sinh đều an trí không. Sách càng nhiều người càng phiền phức, để thư nhân đi theo công học y, không chỉ có thể để bọn hắn tự thực lực, còn có thể để bọn hắn hữu ích dân sinh. Song toàn mỹ, so để bọn hắn một lòng làm quan mạnh. Khổng Dung đã tới tuổi 40, cùng người luận chiến vô số, lại là lần đầu tiên đối mặt dạng này đối thủ. Hắn tại Nam Sơn vì sinh kế sầu muộn 2-3 năm. Cảm giác sâu sắc sách giải quyết không vấn đề sinh tồn. Muốn để hắn phản đối dạng này quan điểm, chính hắn đều có chút không há miệng nổi, lực lượng không đủ. Hắn hiểu được Tuân Úc dụng ý, Dương Tu đã không phải là năm đó Lạc Dương cái kia nhà cao cửa rộng công tử. Đây là một cái đã tinh thông thánh nhân điển tịch, lại có chính vụ kinh nghiệm anh tài, vội vàng ra trận chỉ có thể là tự lấy nhục. Văn Nhược, lần này luận chiến là ai chủ ý? Là ai chủ ý cũng không trọng yếu. Tuân Úc mí mắt chớp xuống, tránh đi Khổng Dung nhìn gần, trọng yếu là như thế nào luận ra điểm hữu dụng đồ vật tới. Văn Cử huynh, không biết ngươi là có hay không chú ý tới Ngô Vương đối luận chiến thái độ. Ta cảm thấy trong này hoặc có thể tham khảo chỗ. Khổng Dung thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, thương nhân thiết thực, hám lợi, binh gia thiết thực. Việc quan hệ sinh tử, Ngô Vương lấy thương nhân tử tích quân công vì chư hầu. Tự nhiên là thiết thực, bất quá nói lấy hư thực gắn bó. Tục nhân thiết thực, thánh nhân nghiên cứu, nếu không phải như thế, thánh nhân cũng không phải là Nghiêu Thuấn Khổng Mạnh, mà chính là Đào Chu Y Đốn. Tuân Úc mặt giãn ra mà cười, Văn Cử huynh những ngày này tại Nam Sơn tu. Sử thu hoạch tương đối khá, thật đáng mừng. Khổng Dung chừng Tuân Úc liếc một chút, vốn định mắng hắn vài câu, lời đến khóe miệng, cũng không nhịn được cười. Hắn bị trong triều đại thần gạt bỏ, đưa đến Nam Sơn tu sử, thực cũng là nhàn cư, tu sử bộ thứ nhất cũng là chỉnh lý tư liệu lịch sử. Hắn 2 năm này xem hết tất cả trong cung bí lúc, ngược lại là qua đủ đọc sách nghiện, cũng có một chút mới cảm ngộ, lại thêm tuổi tác tăng trưởng, không giống trước đó như vậy nhìn sự tình lý tưởng hóa. Trước đó, hắn thì qua mối sắt luận trường học thả, luận hành các loại sách, cùng mình tại Thanh Châu trị tích đem đối chiếu, cân nhắc một số vấn đề thực tế. Hiện tại lại nhìn đến Dương Tu bài văn, cảm ngộ càng sâu. Tuân Úc nói hắn có thu hoạch, cũng là không thuần là trêu chọc. Hai người tương đối trầm mặc, nhất thời buồn vô cớ, nỉ hành liếc nhìn bài văn, đột nhiên nói một câu, theo ta thấy, Dương Đức Tổ tuy nhiên từ nhọn sắc bén, nhưng cũng không phải không khe hở có thể đánh. Tuân Úc mắt sáng lên, khóe miệng trao lên, chính bình có lời nói, không ngại nói thẳng ở trước mặt, Nỉ Hành để xuống bài văn, nhẹ hư một tiếng, ánh mắt khinh miệt, Dương Đức Tổ thổi phồng Ngô Vương chính sự có ích cho dân. Nhưng Thủy Chung không đề cập tới nhường ngôi, không phải là bởi vì lòng hắn có triều đình, mà chính là nhường ngôi cùng đế chế tướng Tuân. Hôm nay Ngô Vương thi hành biện pháp chính trị ưu tại thiên tử. Thiên tử nên nhường ngôi tại Ngô Vương, ngày khác có người thi hành biện pháp chính trị trội hơn Ngô Vương. Ngô Vương cũng sẽ nhường ngôi tại người sao? Cùng thiên mệnh so sánh, thi hành biện pháp chính trị cố nhiên càng thêm thiết thực, nhưng cũng để càng nhiều người có cơ hội. Hắn thông minh như vậy người, tự nhiên là biết hậu quả, đã không thể tự cho nói, chỉ có thể tránh mà không đề cập tới. Hắn không đề cập tới, chúng ta không ngại nói lại, lấy độc công độc, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Khổng Dung sững sờ một lát, vỗ đùi, rượu, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, tuyệt không thể tả. Tuân Úc cười không nói, ánh mắt bên trong lại nhiều một tia giảo hoạt, còn có một chút vui mừng. Dương Tu bước nhanh đi ra cửa lớn, kịp thời đỡ lấy mới từ châu trên xe đi xuống Dương Kỳ. Kinh ngạc không thôi, bá phụ, ngươi làm sao đột nhiên đến? Có chuyện gì khiến người ta đưa cái tin? Ta đi Hoa Âm chính là... Dương Kỳ ngẩng đầu lên, đánh giá đã từng lộng lẫy xa hoa, bây giờ lại hiển nhiên có chút chán nản môn khuyết, khẽ than thở một tiếng, thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ. Cung điện vạn ở giữa làm đất, mấy năm không thấy, lại hồi Trường An, nghĩ đến đây lời, thật là khiến người ta cảm hoài a. Ngô Vương tuy là quân nhân, lại có một khỏa thương xót chi tâm. Khó được, khó được. Dương Tu nháy mắt mấy cái, cười theo không nói lời nào. Dương Kỳ đột nhiên theo nhà Hoa Âm chạy đến, đương nhiên sẽ không là vì phát vài câu cảm khái, càng sẽ không là vì khen Tôn Sách vài câu. Hắn tận lực nhắc lên Tôn Sách câu thơ này, tự nhiên là có thâm ý khác. Dương Tu mời Dương Kỳ nhập phủ. Tại trên đường vào chỗ, hắn tuy là đại tướng quân trưởng sử, là tòa đại tướng quân đại diện chủ nhân, dù sao không phải chân chính chủ nhân, càng không dám tại Dương Kỳ trước mặt lấy chủ nhân tự cho mình là. Hắn tướng chủ chỗ ngồi trống không, hai người đều ngồi khách chỗ ngồi, chỉ là mình ngồi chủ bài, mời Dương Kỳ ngồi tây bài tôn vị, đã phù hợp song phương quan phương thân phận, lại không vi phạm hai người tư nhân thân phận. Dương Kỳ rất hài lòng, vuốt vuốt chòm râu, cười nói, mấy năm không thấy, Đức Tổ đã lớn lên trưởng thành, thiếu niên đắc ý, còn có thể không mất gia phong, thật đáng mừng. Dương Tu cười cười, có thể được bá phụ một lời, ta cũng có thể an lòng, ta còn tưởng rằng Hoàng Nông Dương gia đã đem cha con ta trục xuất khỏi gia môn đây. Dương Kỳ không hiểu, Đức Tổ cớ gì nói ra lời ấy. Bá phụ có chỗ không biết, ta đến Trường An mấy tháng, mấy vị thúc bá huynh đệ đều không để ý ta. Ngược lại là Tuân lệnh quân chưa quên bá phụ, đánh lấy ngươi chiêu bài tới một lần, đem đại tướng quân phủ đều nhanh chuyển không. Dương Kỳ càng là không hiểu chút nào, vội vàng truy vấn, Dương Tu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoàng Nông Dương gia là đại tộc, tại triều đình bên trong làm quan rất nhiều. Dương Biêu đi Thái Hồ, Dương Kỳ về nhà ẩn cư. Trong triều còn có Dương Kỳ đệ Dương Chúng, nhi tử Dương Lượng các loại hơn 10 người. Dương Chúng quan cư ngự sử trung thừa. Dương Lượng tuổi trẻ, vừa làm lang quan không lâu. Còn có một số hắn tộc nhân, nhưng bọn hắn xưa nay không cùng Dương Tu tiếp xúc, cũng không có tới qua đại tướng quân phủ, đó là đương nhiên, càng chưa nói tới giúp đỡ. Nghiêm chỉnh một bộ đều vì chủ bộ dáng. Dương Kỳ thụ thiên tử chiếu thư tới yêu cầu, đuổi tới Trường An tới gặp Dương Tu. Một đường lên đã nhìn qua Dương Tu mấy cái phần bài văn. Xác thực có vài lời muốn cùng Dương Tu nói. Đối Dương Biêu, Dương Tu cha con lựa chọn, hắn là có chút ý nghĩ. Dương Biêu còn dễ nói, là vì triều đình, bất đắc dĩ đem chính mình bán 300 triệu tiền. Dương Tu lại là chủ động đầu nhập vào, xung phong nhận việc làm Tôn Sách người phát ngôn, lại viết văn vì Tôn Sách thổi phồng. Không khỏi cùng Hoàng Nông Dương Thị môn phong không hợp, thế nhưng là vừa thấy mặt, hắn thì thiếu Dương Tu một cái lớn nhân tình, nhất thời ngược lại không tiện mở miệng. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới châm chữ rót câu nói ra. Từ Vinh, Trương Liêu nên giết, đại tướng quân cống phẩm cũng nên giao. Cái này là hai chuyện khác nhau, không thể hỗn hợp thành một. Triều đình làm việc tự có phép tắc, chụp lấy đại tướng quân cống phẩm, cùng triều đình cò kè mặc cả, sợ không phải đạo làm thần. Đại tướng quân quyền cao chức trọng, phỉ báng theo dự sinh. Người thân là đại tướng quân trưởng sử, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lại đại tướng quân lập quốc, dưới trướng văn võ tính ra hàng trăm. Chẳng lẽ đại tướng quân không đáp ứng bọn hắn một ít điều kiện, bọn họ cũng có thể không nghe đại tướng quân mệnh lệnh, tự mình sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?